Xin kính chào quý vị. Chúng ta hôm nay cùng đến với tập số 253 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Bây giờ thì vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Vân Chi Thu quan sát chung quanh, cảm thấy nên sửa chữa và trang trí lại. Về sau mua bán tinh linh độ tinh khiết cao của Vân Trung Quán sẽ được chuyển qua bên này. Hai nữ đã tới đây, nàng muốn các nàng làm việc gì đó bằng không quá nhàm chán sẽ gây ra chuyện không hay. Nàng quay về Vân Trung Quán phân phó tiểu nhị đi thu xếp việc này, đồng thời bảo Bì Quân Tử đào địa đạo, yêu cầu đầu tiên là phải an toàn. Bì Quân Tử cam đoan, hắn là người lành nghề, lập tức đi thăm dò địa hình. Miêu Nghị lại gọi đám Phục Thanh đến nói một ít việc mà Vân Chi Thu đã thông báo cho bọn họ từ trước. Hắn cũng an bài xong vị trí phó thống lĩnh và thiên tướng cùng Bách Phu Trưởng, bảo bọn họ quen thuộc tình hình. Nơi đây chỉ còn dư lại một người, chính là Bảo Liên. Nàng mặc chiến giáp màu đen, nữ thiên binh không có cấp bậc đều mặc chiến giáp màu đen. Tạm lĩnh thiên binh tứ tiết, không có chức vụ. Miêu Nghĩ cũng không biết nên an bài chức vụ gì cho tốt, đem đặt nàng ở chung với một đám nam nhân lại lo lắng. Thử hỏi. Bảo Liên, bên cạnh ta không có người dùng, tạm thời ngươi phụ trách truyền lệnh đi, chờ tu vi ngươi tăng lên ta sẽ có an bài khác. Ngươi thấy sao? Việc chính hợp ý nàng, lúc này nàng gật đầu đáp ứng. Ty chức lĩnh mệnh. Thấy nàng không ý kiến, Miêu Nghị cười nói, ngươi tùy tiện chọn một gian phòng trong phủ đi. Vâng. Bảo Liên đáp ứng, nàng không phản đối, vô cùng dễ nói chuyện. Sau khi đêm xuống, cửa hàng Âu Dương tỉ muội có một nam nhân áo đen lạ lẫm xuất hiện, trừ Miêu Nghị không còn ai khác. Chi Cầm Chi Thư đứng canh ngoài cửa sớm biết tin, xác nhận người đến là Miêu Nghị. Chi Cầm chạy lên lầu thông báo, Chi Thư cẩn thận mời Miêu Nghị lên lầu. Miêu Nghị cũng tháo ngụy trang xuống, Lang Huyên tỉ muội vô cùng hưng phấn, cùng hành lễ. Đại nhân, Miêu Nghị thuận tay vịn hai người, ngửi mùi hương trên thân thể hai nàng, hắn biết hai nàng đã tắm rửa từ trước, cười nói. Hà, chuẩn bị tốt nha. Hai tỉ muội vui mừng khó che giấu, Âu Dương Lang lập tức phân phó, nhanh chút chuẩn bị rượu và thức ăn. Bốn thị nữ chạy đi làm việc, rượu và thức ăn được đặt trên bàn, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Khó được lúc ở chung, Miêu Nghị quay lại đầu. Các người lui ra. Âu Dương Huyên phất tay cho bốn người lui ra ngoài, tự mình chấp hũ rót rượu. Ba người chạm cốc cùng uống, tâm tình hai nữ sung sướng dốc lòng hầu hạ. Phu nhân đã thông báo, bên ngoài khả năng có hồ lưu tinh câu dẫn đại nhân. Câu nói này làm tinh thần hai nàng cảnh giác, buông bỏ ngượng ngùng, dốc lòng định nọt. Trong bữa tiệc, Miêu Nghị hỏi hai người cuộc sống tại tiểu thế giới thế nào. Hai nữ không dám nhiều lời, sợ có hiểm nghi châm ngòi nên chỉ nói khá tốt. Miêu Nghị cau mày nói, ta nghe phu nhân nói hai người các ngươi trốn trong Ngọc Đô Phong không dám bước ra ngoài, các ngươi phải nhìn sắc mặt người nào sao? Không có, chúng ta chỉ tu hành mà thôi. Âu Dương Lang trả lời trầm thấp. Miêu Nghị yên lặng. Kỳ thần Vân Di Thu sớm đã từng đề điểm với hắn, nói Hồng Miên Lục Liễu làm quá phận bên Tử Song Cung. Nhưng Vân Di Thu cũng không muốn Miêu Nghị cảm thấy nàng có hiểm nghi châm ngòi, nên không nhiều lời mà thôi. Miêu Nghị xuất thân thương phố, hắn gặp việc này không ít, đại gia đình thê thiếp nhiều, không khó phát sinh loại chuyện tranh giành sủng ái. Nữ nhân tụ tập chung một chỗ không có khả năng yên lặng, nữ nhân tâm tư khó lường, phàm nhân hay tu sĩ đều như nhau, hắn chỉ suy nghĩ cũng hiểu đại khái. Tối nay không thích hợp nhiều lời, hai nữ lại mới tới tâm tình không tệ. Miêu Nghị không phá hư nhã hứng của hai nàng, cho nên không nói thêm điều gì chỉ nói. Có ủy khuất gì cứ nói với phu nhân. Phu nhân ngoài miệng rất hung ác, nhưng là đương gia quyết định việc nhà. Ta cũng kính nàng. Trong nhà có chuyện gì không tốt cứ lên tiếng, nên nói với phu nhân, nàng sẽ xử lý thỏa đáng. Vâng. Hai người đáp ứng. Tốt, đêm nay không nói việc khác, chúng ta chỉ nói trăng gió. Đến, ta vẫn lạnh lẽo các ngươi, vi phu tự phạt 3 chén bồi tội. Hai nữ không còn nói, nhưng cũng không ngăn cản, miêu mị ngồi xuống ốn một mình. Sau đó lại nghe Vân Chi Thu bàn giao, ngoài miệng như mặt bôi mật, tận lực hóng hai nàng vui vẻ, khen các nàng càng ngày càng xinh đẹp, cũng cầm không ít lễ vật xinh đẹp khó tìm trong đại thế giới tặng các nàng. Quả thật hóng hai nữ nhân vui mừng, buông câu lệ, cũng ánh mắt đu tình mật ý rót rượu cho hắn. Rượu và thức ăn, đa lạnh, hào khí rất tốt, miêu nghị cười hỏi. Hai vị như phu nhân, không biết đêm nay ai thị tẩm đây? Âu Dương Lang e thẹn, muội muội đi. Âu Dương Huyên vội vã từ chối. Miêu Nghị cười nói, không bằng cùng nhau đi. Thấy hai người cắn môi không nói, xấu hổ không ngẩng đầu lên, lại bổ sung một câu. Chúng ta không phải làm lần đầu tiên, nhớ năm đó các ngươi tại Đưu Vân Sa Hải cũng đâu có khách khí với ta. Lời này làm hai nàng ngượng ngùng không nói gì, cũng không biết có phải Vân Chi Thu nhắc nhở hiệu quả hay không, cuối cùng vẫn do Âu Dương Lang xấu hổ nói. Toàn bộ bằng tâm ý đại nhân. Miêu Nghị không khách khí chủ động kéo hai nàng vào trong phòng. Đều nói chỉ nguyện uyên ương, không nguyện tiên, hồng phúc tề thiên rất mỹ diệu, sau khi mây mưa tan dư vị vẫn còn, Âu Dương Lang nhắc nhở. Đại nhân, cầm kỳ tư họa theo chúng ta nhiều năm, tình như tỉ muội, là thị tỳ của hồi môn, đại nhân vẫn không thu các nàng làm tiếp, không biết đại nhân sủng hạnh lúc nào. Nói đến việc này là chính sự, Vân Chi Thu không phải nói không có lý, Miêu Nghị lúng túng nói. Các nàng là người của ngươi, việc này ta nghe các ngươi an bài. Một đêm như cá gặp nước, ba người lăn lộn nhiều lần. Vân Chi Thu nói đúng, Miêu Nghị không tiện dịch dung tới nơi này, sớm muộn gì cũng bị người phát hiện, có tầm nhìn nhìn chăm chăm. May mắn hiệu suất bị quân tử rất cao, 3 ngày đã đào xong địa đạo, từ giếng nước của thông lĩnh, khu đông, tới giếng nước của Vân Dung Quán, giếng nước của Tinh Linh Phô, 3 điểm đả thông với nhau. Kỳ thật theo như quy định không cho phép đào địa đạo dưới thiên phố, nơi này là địa bàn Miêu Nghị nên không có gì phải sợ. Trong cửa vào là giếng nước, hơn nữa là trên tường phía trên mặt nước, lúc đào giếng nước Vân Dung Quán và Tinh Tinh Phô đều có đóng trận pháp lại. Miêu Nghị nhảy vào trong mật đạo thông trong giếng nước đi tới trên sườn núi. Lúc trước tới sườn núi phát hiện vì ẩn nấp, bị quân tử đào sâu cả 1000 mét dưới đất, lại tránh né nước ngầm trần sát, mượn nước ngầm che giấu người khác dò xét. Thủ pháp vô cùng cao siêu, không hổ là đào động trời sinh, quả nhiên là thuật nghiệp có nghề nghiệp. Chỉ là đây là lần đầu tiên, còn phải đi tới đuôi nhiều lần. Lúc đi trong địa đạo đột nhiên phát hiện trong địa đạo có ánh sáng, thì ra là bị quân tử đang ở đây. Người trốn tại đây làm gì? Miêu Nghị kỳ quái hỏi. Bị quân tử cười nói, đây là bà chủ phân phó, bảo ta tu luyện ở nơi này, một khi phát hiện tình huống không đúng, bảo ta phá hủy địa đạo, tránh có người phát hiện ra manh mối. Làm rất ổn thỏa, Miêu Nghị cũng hiểu Vân Chi Thu cân nhắc chu đáo, hắn không nói gì nữa. Có địa đạo nên tới đuôi rất thuận tiện. Cầm kỳ tư họa 4 nữ tiến vào cuộc sống của Miêu Nghị. Mỗi 2 ngày bồi 1 người, cuối cùng biến thành 4 nàng thành nữ nhân của mình. Miêu Nghị nói là hưởng phúc nhưng nội tâm cười khổ. Đây cũng không phải chuyện hắn mong ước lúc trước. Con người đến tình trạng nhất định, tình yêu phải nhường bước cho lợi ích. Hắn nói dối trá cũng tốt, nói hắn sĩ diện cãi láo cũng được. Hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lúc phụng bồi còn đối đãi ôn nhu cùng cầm kỳ thi họa khắc ghi trong lòng. Về phần bao lâu mới chạm được tới các nàng thì hắn cũng không biết. Làm thống lĩnh trên thiên phố bình thường, hàng ngày không có việc gì, cũng rất ít có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngoại trừ biến thái như Khấu Văn Lam và Hạ Hầu Long thành ra, trên cơ bản không ai dám nháo sự tại thiên phố, cho nên thế cục trên cơ bản vô cùng ổn định. Sự việc vụn vặt đều có người xử lý, Miêu Nghị cũng an tâm tu luyện. Rượu này còn hương vị mới, là rượu gì? Ưng Vô Địch hỏi. Phục Thanh và Ưng Vô Địch không có việc gì sẽ tìm Biểu Nghị uống rượu. Giống như lúc này, trên thành lâu đặt một cái bàn rất lớn. Ba người nằm trên đó, lười nhác uống rượu ngắm sao. Nói thật đây không phải sinh hoạt đại thế giới như Phục Thanh Ưng Vô Địch tưởng tượng. Quả thực là an nhàn không ngờ nổi, cũng không kích thích bằng lúc trộm đảo ngày xưa, cũng không cần chú ý cẩn thận như lúc ở tỉnh Túc Hải, nơi này không có uy hiếp gì cả. Là tửu lâu phía Bắc tặng, cảm thấy dễ uống nên mang tới mời các người. Miêu Nghị miễn cưỡng trả lời một câu. Tính toán. Ưng Vô Địch lầm bầm một tiếng. Bảo Liên, nơi này không cần người hầu hạ, ngươi nghỉ ngơi đi. Miêu Nghị quay đầu sang nhìn Bảo Liên đang rót rượu. Không có việc gì. Bảo Liên lên tiếng, thấy Miêu Nghị phất tay vẫn lui ra. Miêu Nghị ném hai những chữ vật cho Phục Thanh và Ưng Vô Địch. Cầm dùng đi. Mỗi người được 100 vạn viên tiên nguyên đan. Đêm hôm quê khuất tan cuộc nhậu, mượn chút hưng phấn của rượu, Miêu Nghị lại lặng lẽ nhảy vào giếng, tiến vào địa đạo. Có địa đạo nên hắn thuận lợi đi tới Vân Trung Quán. Lúc tới miệng giếng bên kia hắn dùng tinh đinh liên hệ Vân Chi Thu. Sau khi trận pháp phòng hộ Vân Trung Quán đám tạm thời mở ra, đi vào, hắn vừa đi qua trận pháp mở ra. Leo ra khỏi giếng nước Vân Trung Quán, đầu bếp đang thủ hậu viện mở mắt nhìn hắn, hắn lại đi lên đầu. Cũng không khách khí chút nào trực tiếp thi pháp mở cửa phòng Vân Chi Thu. Cửa động thiên phúc đợ vừa mở ra chờ hắn, hắn trực tiếp xông vào. Hắn nhìn thấy Vân Chi Thu đang đứng trong sân, vừa thấy mặt Vân Chi Thu liền cau mày. Không an tâm tu luyện, chạy lung tung cái gì? Đến tam phu nhân cũng là chạy lung tung sao? Miêu Nghị đi tới trước mặt nàng không nói hai lời ôm nàng tiến vào trong phòng ngủ. Vân Chi Thu nằm trong ngực hắn, nàng trợn mắt và nói. Trên người người toàn mùi rượu, người có biết hổ thẹn không? Có người nhìn kìa. Thế Nhi Tuyết Nhi nén cười, Miêu Nghị vui vẻ nói. Sợ cái gì, cũng không phải người ngoài. Vừa vào phòng ngủ, Miêu Nghị dựa vào hơi rượu hưng phấn nên không chờ được, lại vùi đầu vào trong bộ ngực no đủ tiết trắng của Vân Chi Thu. Sau khi hai người mưa móc qua đi, lúc ôm nhau cùng Miêu Nghị buồn ngủ, Vân Chi Thu lại đẩy hắn một cái. Bảo Liên là thế nào? Hai người các ngươi có một chân sao? Miêu Nghị lẩm bẩm. Nói xàm cái gì vậy? Nó là Ngọc Linh trưởng môn phó thác chiếu cô. Cũng không thể đặt nàng vào giữa đám nam nhân đó chứ. Vân Chi Thu nói. Giữ bên cạnh lang sắc như ngươi có thích hợp sao? Sớm muộn cũng bị người tai họa. Đừng dội nước bẩn. Miêu Nghị ôm một ngọn núi thịt trên ngực nàng, sau khi bóp đắn vài cái liền ngủ. Trên thực tế hắn muốn đi tới nơi này, tuy Âu Dương tỷ muội xinh đẹp và phong tình, nhưng hắn vẫn muốn thực thường xuyên chạy tới đây ngủ. Không nói rõ nguyên nhân là gì, nhưng dù nữ nhân khác xinh đẹp mê người, nhưng chân chính muốn nghỉ ngơi hắn sẽ tới đây, ôm thân thể mềm mại của Vân Chi Thu, ngửi mùi hương thân thể quen thuộc của nàng. Hắn có cảm giác như về nhà, lúc nghỉ ngơi cũng đặc biệt an tâm. Vân Chi Thu cảm giác được tâm tư của hắn, vẻ mặt trìu mến nhìn hắn, cũng thò tay vuốt tóc hắn, hôn nhẹ lên trán, sau đó ôm đầu hắn vào ngực, vẻ mặt ngọt ngào nhìn sang. Trưởng phòng chấp sự thống lĩnh khu đông hôm nay là Thanh Phong, chủ sự hằng ngày là Hồ Phi. Nữ nhân này trời sinh quyến rũ, nói chuyện nhả ngớn. Lúc bước đi hai khối thịt bê người lắc lư hút hồn nam nhân, cho nên một đám bạn già của Liệt Hoàn thích ăn đậu hũ của nàng. Liệt Hoàn rất lo lắng, hắn cực lực yêu cầu Hồ Phi tiến vào trong phòng chấp sự, cách ly khỏi mỡ miệng của đám mèo kia. Hồ Phi không có việc gì sẽ ngồi sau án phòng chấp sự, nàng cởi giày gác chân, trần lên bàn, miệng còn cười hừ hừ, cầm cây rũa nhỏ, rũa móng tay. Đám thiên vinh thủ vệ bên ngoài thường xuyên nhìn lén. Sau khi dỗ móng tay xong nhưng vẫn không có việc gì làm, hôm nay Hồ Phi không giải quyết công vụ, nàng nhắc nhở thủ hạ có việc gì ngày mai tới tìm. Hôm nay nàng ăn mặc xinh đẹp đi dạo phố, sau khi dạo phố xong sẽ quay về tu luyện. Đi vào thống lĩnh phủ khu đông sinh hoạt nhàn nhã, tuy Hồ Phi ưa thích sinh hoạt như vậy, nhưng nàng cảm thấy ngồi như vậy đây mới gọi là sinh hoạt, còn thú vị hơn hoang sơn dã lĩnh ở tinh túc hải nhiều lắm.

khả năng cần hoàn cảnh bên ngoài kích thích. Dù thế nào ta cũng phải thử. Đi thôi, trước khi đi nhớ an bài xong khu đông. Khấu Vân Nam sảng khoái đáp ứng. Đa tạ, thống lĩnh thành toàn. Miêu Nghị tạ ơn sau đó cáo từ. Sau khi rời khỏi thủ thành cung, lại phát hiện Từ Đường Nhân cũng không rời đi. Miêu Nghị còn tưởng rằng hắn tìm đại thống lĩnh có việc, chắp tay cáo từ nhưng bị Từ Đường Nhân kéo lại. Ngưu thống lĩnh đêm nay có thể hay không? Không rảnh. Miêu Nghị cũng mặc kệ hắn có trận gì liền trực tiếp cự tuyệt. Hắn không cần cách khí với Từ Đường Nhân. Lúc trước không làm thì tên này di chứng vẫn còn. Ấy, lão đệ, lão đệ. Từ Đường Nhân túm cánh tay hắn cười làm lành nói. Ê, hãy diện đi. Đêm nay ta thiết yến tại biệt thự. Còn mời Mộ Dung thống lĩnh và Dương thống lĩnh. Bọn họ cũng đồng ý tham dự. Sao có thể thiếu mình ngươi? Ba thiếu một không phải dễ nhìn. Ta cũng mời Thiên Hương Lâu Tuyết Đinh Lung tới trợ hứng. Thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Miêu Nghị hỏi. Thì đương nhiên là quan hệ tới khảo hạch lần này. Khảo hạch? Miêu Nghị thầm nói một tiếng. Hắn dò xét ra hỏa phía trước mặt và nói. Đi, đến lúc đó có rảnh ta sẽ qua. Dứt lời hắn rời đi. Thì đến lúc đó ta phái người đi mời lão đệ. Từ Đường Nhân hớn hở bổ sung một câu. Quay về thành Đông, Miêu Nghị cũng không tới phủ thống lĩnh. Hắn suy nghĩ một lúc liền đi Vân Trung quán. Lúc vừa quay đầu lại phát hiện Bảo Liên vẫn còn đi theo mình. Hắn cười nói. Chỗ ta không việc gì, ngươi đi trước đi. Vâng. Bảo Liên đáp ứng nhìn thân ảnh Miêu Nghị tiến vào Vân Trung quán với ánh mắt phức tạp. Nàng cũng nghe nói Miêu Nghị theo đuổi lão bản nương của cửa hàng này. Đi vào hỏi thăm nho sinh thì biết bà chủ không trong cửa hàng. Sau đó biết Hoàng Phủ Quân Nhu đã đến và đang ở hậu viện với bà chủ. Miêu Nghị đi vào hậu viện. Trong đình viện tại hậu viện, Vân Chi Thu đang cười nói với Hoàng Phủ Quân Nhu. Miêu Nghị vượt qua hòn non bộ đi tới nơi đây. Hắn cười nói. Hai, bà chủ, Hoàng Phủ Trường Quay còn ở đó chứ? Hai nữ nhân trước sau đứng lên, Vân Chi Thu làm bộ rụt rè hành lễ. Hệ bái kiến Nhu thống lĩnh. Nhu thống lĩnh. Hoàng Phủ Quân Nhu cũng trêu tức một câu, làm cho Miêu Nghị có phần không được tự nhiên. Vân Chi Thu cau mày nhìn sắc mặt hai người, chợt mời ngồi, lệnh Thiên Nhi Tuyết Nhi dâng trà. Hai vị đại mỹ nữ đang ngồi nói chuyện gì ở đây thế? Miêu Nghị ngồi xuống vui vẻ nói. Hoàng Phủ Quân Nhu cười nói. Đang hỏi phu quân Vân Tỷ Tỷ khi nào đến, ta muốn nhìn phong thái của hắn. Vân Chi Thu cười nói. À, Hoàng Phủ Mội Tử quan tâm tới phu quân của ta, ta cũng không dám cho hắn xuất hiện. Vẫn nhất bị Hoàng Phủ Mội Tử nhìn chúng thì làm sao bây giờ? Lời này, Miêu Nghị ho khan hai tiếng, ai ngờ Hoàng Phủ Quân Nhu lại nói một câu. Ta đang sốt ruột thành Ngưu thống lĩnh, Ngưu thống lĩnh có tâm ý với Vân Tỷ Tỷ ai cũng biết. Vân Chi Thu lắc đầu. Mội tử nói giỡn, một phụ nữ có chồng như ta không có suy nghĩ này trong đầu. Đây chẳng phải làm tinh thần Nhu thống lĩnh chán nản hay sao? Hoàng Phủ Quân Nhu che miệng cười, ánh mắt nhìn Miêu Nghị dường như đang nói. Có nghe không? Thấy người ta nói lời gì chưa? Người ta không có khả năng tiếp nhận ngươi. Hết hy vọng đi. Bị đá một cái làm Miêu Nghị đã giật mình, lập tức nhìn sang Thiên Nhi Tuyết Nhi. Phát hiện góc độ hai nàng không nhìn thấy, trong nội tâm mới thở ra một hơi, lại dịch chuyển hai chân để tránh phiền toái. Cười nói, hay, Hoàng Phủ Trường Quay, ta có chút chuyện cần nói với Lão Bản Đường. Vương Bát Đản lại đuổi ta đi. Hoàng Phủ Quân Nhu hận nghiến răng, nàng vẫn cười nói đứng dậy. Vân Tỷ Tỷ, ta sẽ không quấy rầy việc riêng tư của ngươi. Vì vậy Vân Chi Thu đứng dậy đưa tiễn, sau khi đưa ra cửa mới quay về. Đi vào trong đình viện lại vỗ vai Miêu Nghị chợt cười. Hè, nữ nhân này xinh đẹp không kém gì Hồng Trần Tiên Tử nha. Có muốn ta hợp tác cho người hay không? Cưới vào cửa làm thê thiếp. Đừng nói mỏ. Miêu Nghị giả bộ tức giận. Nàng tới tìm người làm gì? Vân Chi Thu nhìn hắn. Nàng cười nhưng trong lòng không cười. Ngồi xuống lấy ra một cái dương. Mở nắp ra lộ ra một cái đĩa tròn bên trong, vỗ dương và nói. Quả nhiên quần anh hội quán rất lợi hại. Ngươi muốn chủ tinh đồ, ta nời nàng hỗ trợ. Nàng một lời đáp ứng, liền chưa tới nửa năm đã thu thập các khu vực đã biết trong đại thế giới. Miêu Nghị nhíu mày nói, không để nàng phát hiện ra cái gì đó chứ? Vân Chi Thu khép dương hòm. Không có, lần trước nói chuyện phiếm với ta, nàng vô tình nói tới việc này. Ta làm bộ có hứng thú muốn học, thừa cơ xin nhờ nàng. Nàng đã đáp ứng, cũng không biết chúng ta cần làm gì. Ngươi bảo Thiên Nhi Tuyết Nhi có rảnh, hỗ trợ tìm xem, tìm vương vị đại khái trước đã. Miêu Nghị thuận tay xuất ra một quả cầu kim loại màu đen trao cho nàng. Thấy hắn không hứng thú với bảo tàng, hai người là phu thê nhiều năm, Vân Chi Thu cũng nhìn ra nội tâm hắn có chuyện hỏi. Như thế nào? Hào hứng không cao? Ta đang chuẩn bị tìm địa phương bế quan tu luyện, không có thời gian làm việc này. Miêu Nghị tìm lý do tạm thời không cho nàng biết việc khảo hạch. Loại chuyện này nàng cũng không giúp được gì, không nên làm nàng lo lắng. Việc này Miêu Nghị đã nói qua với nàng, Vân Chi Thu cũng biết nói. Đi đâu, khi nào, lúc nào trở lại? Chỉ cần tìm biển sâu là được, không định chạy xa, ngay tại Thiên Nguyên Tinh, ngày mai khởi hành, trong một năm sẽ trở lại. Sau khi bàn giao với nàng vài câu, Miêu Nghị lại hỏi. Lão yêu quái luyện chế đồ vật của ta, đã luyện xong chưa? Vân Chi Thu. Cái này không thể trách hắn, ta đã dặn dò hắn, thà thiếu công ẩu. Thừa dịp hiện tại không có việc gì, bằng không chuẩn bị chiến giáp của ngươi cho tốt. Không nói hồng tinh tinh khiết cao độ cần nhiều và thời gian tốn sức, vì thế hắn phải đặt tân vào làm. Ngươi yên tâm, xem tiến độ có lẽ cuối năm sẽ xong. Cuối năm đã xong, xem ra khảo hạch sang năm không thành vấn đề. Miêu Nghị yên tâm đứng đèn nói. Đi, ta về trước, trong phủ thống lĩnh còn nhiều việc cần phải an bài, buổi tối lại đến với ngươi. Vân Chi Thu đi theo ra ngoài thuận tay chỉnh sửa quần áo giúp hắn. Ngày mai sẽ đi, buổi tối nên qua đêm với các nàng đi. Ta với ngươi làm thường xuyên. Ta nghe nói ngươi vài tháng không qua bên kia rồi. Ngay cả Thiên Nhi Tuyết Nhi đều dính bưa móc còn nhiều hơn tỉ muội các nàng. Có chút quá. Ngươi ở bên cạnh, ngươi không thường đi qua các nàng không nổi. Lần này phải đi cả năm. Nhân đều móc trong da thịt. Làm nữ nhân không có phúc bà vợ bốn nàng hầu như nam nhân. Biết rõ, buổi tối sẽ đi. Miêu Nghị gật đầu ôm nàng hôn lên bờ môi đầy dư vị, lại thấy Thiên Nhi Tuyết Nhi cười nói. Chiếu cố tốt phu nhân, chuyện nên làm thì phải làm, không nên chuyện gì cũng cần phu nhân quan tâm. Vâng. Hai nàng cúi đầu đưa tiễn. Vân Chi Thu kéo tay đưa tiễn đến hòn non bộ, cũng không dám đi ra bên ngoài. Nàng nói, đi sớm về sớm, biến mất không thấy mặt mũi đừng trách ta vô tình. Miêu Nghị vươn tay vuốt ve gương mặt nàng quay người rời đi. Vừa ra khỏi cửa Vân Trung quán, phát hiện sau lưng có người đuổi theo, vừa quay đầu lại đã thấy Bảo Liên theo phía sau. Hắn kỳ quái nói, ngươi không trở về. Bảo Liên nói, mới vừa đi dạo quanh đây, không nghĩ tới đại nhân ra nhanh thế. Miêu Nghị im lặng. Người ta tận trung cương vị công tác, hắn không còn gì để nói. Chẳng muốn nói, cũng vẫy tay trở về. Đến cửa phủ thống lĩnh, da đầu Miêu Nghị run lên. Một chiếc kiệu hình dáng quen thuộc đặt tại đó, không phải kiệu Hoàng Phủ Quân Du thì còn có thể là ai. Nhìn thấy màn kiệu nhúc nhích, Miêu Nghị không nói hai lời tiến vào phủ thống lĩnh, truyền âm báo với thủ vệ. Bổn thống lĩnh có chuyện quan trọng, hôm nay không gặp kẻ nào. Cũng không thể trách hắn làm tuyệt. Hắn hạ quyết tâm không cút mắt với nữ nhân này, nếu không sẽ cho nàng chỗ thừa cơ dây dưa. Hoàng Phủ Quân Nhu vừa chui ra vồ hụt trong nội tâm phát điên. Lúc này nghe thủ vệ thông báo, thủ vệ cũng chuyển táo nguyên đời vừa rồi. Nàng tức giận siết chặt nắm đấm, gương mặt mang theo băng xương tiến vào trong kiệu lạnh lùng nói. Trở về. Miêu Nghị quay về phủ thống lĩnh lập tức an bài công vụ. Gọi Phục Thanh Ưng Vô Địch gặp mặt. Trong động thiên phúc địa, Miêu Kỵ hỏi, nhị ca, đám người Tinh Túc Hải ai tốc độ công kích nhanh nhất? Phục Thanh chỉ Ưng Vô Địch nói, đương nhiên lão Tam. Miêu Nghị mỉm cười, đương nhiên ta biết rõ Tam ca,

Hồ Phi vốn là hỏa hồ linh thể, tu luyện tông pháp hỏa hệ. Nàng liên thủ với liệt hoàn uy lực đại tăng. Năm đó quỷ thánh Tư Đồ Tiếu cũng ăn đau khổ trong tay phu thê bọn họ. Người không ngại cũng mang theo đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không cho đôi phu thê này chia tay nhau. Hai người trời sinh có thể hợp tác, tách ra chỉ tổn hại tới chiến lực của Tây Túc Tinh Cung. Liệt Hoàn cũng gật đầu nói, ngũ gia, cùng mang theo đi, không việc gì ngươi có thể sai nàng, hầu hạ giặt rũ quần áo nấu cơm, cứ mang theo sai sử, không cần khách khí với ta. Lời này nói ra có phần nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giống như là mượn tay Biêu Nghị phát tiết hờn dỗi mấy ngày qua. Mang nhờ một người không phải vấn đề gì lớn, huống chi còn có lợi. Miêu Nghị gật đầu cũng quyết định như thế. Cũng mang theo Hồ Phi Liệt Hoàn vô cùng cao hứng. Miêu Nghị lại ghi thủ dụ trao quyền thống lĩnh cho Phục Thanh. Kỳ thật cho dù lúc hắn có ở đây, thủ hạ làm việc cũng chỉ tìm Phục Thanh ưng vô địch giải quyết. Hắn từ xưa tới nay quen làm trưởng quầy vung tay, cấp cho hai quyền lực là tự rất lớn, khu đông trên cơ bản đều do hai người bọn họ quản lý. Kể từ đó cũng có lợi, ít nhất Phục Thanh và ưng vô địch xem ra, huynh đệ không xem bọn họ là thủ hạ, cũng tín nhiệm bọn họ. Xem ra đệ muội nói đúng, Lão Ngũ thực sự là người có tình có nghĩa, bởi vậy lại ở chung một chỗ thư thái. Đám người rời khỏi động thiên phúc địa, Phục Thanh rời khỏi, Miêu Nghị tìm được Bảo Liên và nói. Ta muốn ra ngoài một thời gian ngắn, ngươi tu luyện ở đây hoặc về chính khí môn đều được. Bảo Liên kinh ngạc chắp tay. Ti chức nguyện theo tùy tùng đại nhân, muốn cùng đi với đại nhân. Ta tìm nơi bế quan tu luyện, ngươi không thích hợp đi. Chúng ta cũng không phải người ngoài, không cần khách khí. Rút thời gian quay về chính khí môn thăm gia gia đi. Miêu Nghị khoác tay, hắn đã quyết định cũng không tiện mang Bảo Liên đi cùng. Nếu không, sẽ bại lộ quan hệ giữa hắn và đám người Phục Thanh. Không bao lâu có người bên ngoài báo, thống lĩnh khu Tây mời Miêu Nghị đi dự tiệc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 253 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.